trung niên xuyên không ký. Chương 94, Royal Messi vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu vừa kết thúc, cả khán đài bùng nổ với những tràng pháp tay dài liên miên. Đây quả thực là một trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa Son và Infernal Salah, khiến khán giả phải nín thở theo dõi, với nhiều nút thắt và tình tiết đặc sắc. Đương nhiên ngôi sao sáng nhất là Son. Karin cũng chứng tỏ thực lực phi thường, xứng đáng là top chiến sĩ mạnh nhất học viện quân sự, hơn nữa các thành viên khác cũng là những ma pháp sư đặc biệt mạnh mẽ, nhưng đối mặt John khi hắn thực sự trong trạng thái chiến đấu nghiêm túc bọn họ vẫn thảm bại. John đã chứng tỏ những lời tuyên truyền khen ngợi Torres dành cho mình không chỉ là quảng cáo lăng xê, chiến lực của hắn đã có thể ngạo thị thiên hạ. Những chiến lược gia quân sự lão luyện quan sát trận đấu đều có chung nhận định, ngoại trừ việc ma đạo sư sử dụng những đòn công kích từ xa cực mạnh phủ đầu, hoặc sử dụng chiến thuật biển người với sự phối hợp của ít nhất 10 ma pháp sư và thần lực sĩ có thực lực tốt, không thì muốn chiến thắng John trong một cuộc đấu chính diện là không khả thi. John đã đạt đến cảnh giới cuối cùng của thần lực sĩ. Rất nhiều thế lực nhanh chóng làm tổng hợp chi tiết về năng lực của John và đưa hắn vào diện chú ý đặc biệt, cân nhắc khả năng mời chào hắn, tuy hiện tại John thuộc biên chế Run, nhưng Run mới chỉ là một hội lính đánh thuê hai người, và có vẻ là một sản phẩm ngẫu hứng của Zue, cho nên về lâu dài, rất có khả năng John sẽ có ý định gia nhập một thế lực nào đó, do đó ngay bây giờ tìm cách liên hệ tranh đoạt thiện cảm với John là rất có ý nghĩa. Có thể nói, Xuân Chiến Salah năm nay là sân khấu vinh danh một mình John, đưa tên tuổi hắn trở nên nổi tiếng khắp thế giới loài người. Ngoài cảm giác hưng phấn được chứng kiến thực lực của John, các khán giả vẫn có phần tiếc nuối khi Zue vẫn chưa có việc làm. Với thân phận đã lộ sáng của mình, không ai tin tưởng Zue không có thực lực gì. Thậm chí bắt đầu có những đồn đoán rằng thực lực Zue còn kinh khủng hơn John nhiều, nên hắn khinh thường không thèm tham chiến. Điều này có cơ sở khi John đã thừa nhận Run tham dự Xuân Chiến không vì mục tiêu vô địch mà để chiêu mộ thành viên mới. Quả thật với thực lực đã bày ra của John, một mình hắn gánh team vào chung kết cũng là có khả năng nếu có yếu tố may mắn. Hiện tại có vẻ đội duy nhất có khả năng cao hạ được John là Magicker, đội ứng viên vô địch gồm toàn ma pháp sư với đội trưởng là Nadrek, cô gái có thiên phú ma pháp xuất sắc nhất thế hệ. Nếu cả Magicker cũng không thành công cản bước John, việc Run vô địch đã không còn là điều cần bàn nữa. Mặc dù chiến thắng Inferno áp đảo, John cũng đã bị nhiều vết thương, tuy không nặng. Điều này chứng tỏ hắn vẫn có khả năng bị hạ nếu sử dụng phối hợp nhiều ma pháp mạnh. Theo tính toán trước, Run sẽ chạm trán Magicker ở vòng tứ kết. Và chắc chắn đây sẽ là trận đấu đáng xem nhất các vòng cuối cùng. Trong vòng đấu thứ 3, còn một điểm đáng chú ý là Royal Messi đã hạ gục Thiết Huyết Salah. Lần đầu tiên Royal Messi gặp đội đủ mạnh và hai bên triển khai tác chiến theo cụm, với phần thắng áp đảo thuộc về đội do Nick D. Salah chỉ huy. Bóc xong cũng bị thương nặng khi đối đầu trực tiếp với Nick. John và Zue sau khi quan sát trận đấu quyết định gạt tên bóc xong khỏi danh sách ứng viên mời chào gia nhập nhóm. Còn Magicker vẫn dùng mưa phép thuật giành chiến thắng một cách khoa trương như các vòng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vòng đấu thứ tư, đối thủ của Run là một đội mạnh của học viện lính đánh thuê. Tuy nhiên so sánh với Inferno Salah thì vẫn có chênh lệch. Tuy nhiên với mục tiêu thể hiện bản lĩnh và tố chất chiến sĩ hòng đổi đời và tìm kiếm danh vọng, đương nhiên đội bạn không chịu thua. Bọn họ dồn sức tấn công ngay khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, và thậm chí bỏ qua phòng thủ ngọc phe mình đối mặt với John. Phòng thủ ngọc có vẻ vô nghĩa, tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn nên không cần thiết phải thủ ngọc, quan trọng là cố gắng thể hiện hết bản lĩnh của mình trước khi bị John hạ gục. Đây là tâm lý của đội bạn và cũng là điều dễ hiểu. Đáng tiếc John thậm chí không cho bọn họ làm được việc đó. Khi John lao lên và phát hiện đối thủ không thủ ngọc, hắn huy động ba hắc kiếm bay về phía ngọc đối thủ để tiêu diệt. Nhận thấy ý định của John, đối thủ nhanh chóng phóng vũ khí chặn lại các hắc kiếm và cử một người quay lại thủ ngọc. Nhưng John lại tiếp tục làm toàn bộ mọi người trợn mắt há mồm khi thể hiện năng lực kinh khủng của mình, điều khiển cùng lúc ba hắc kiếm từ cự ly gần 100 mét tránh thoát các đòn cản của địch một cách huyền chuyển và thành công để lọt một hắc kiếm tiếp cận và phá hủy ngọc đối phương, kết thúc trận đấu chỉ trong chưa đầy một phút. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều rất bất ngờ và thực lực John đã khiến mọi người thực sự sợ hãi. Có một quy tắc mọi người đều hiểu, là đối với một thần lực sĩ, tầm cách không khiển vật của họ ngang với tầm thần thức và đó là điểm khác với ma pháp sư dùng phép để điều khiển vũ khí. Do đó tầm điều khiển hiệu quả vũ khí của thần lực sĩ bị giới hạn bởi tầm thần thức của họ. Với một thần lực sĩ newbie thì khoảng cách này rất ngắn. Với một thần lực sĩ thiên về chiến đấu và có thực lực trung bình thì họ có tầm thần thức chỉ khoảng 1 mét, và ngoài 2 mét là tầm của các thần lực sĩ đỉnh cấp. Do giới hạn này mà các thần lực sĩ theo hướng chiến sĩ thường kiêm tu làm ma pháp sư để lợi dụng ma pháp tăng cường khả năng cách không khiển vật lên gấp 3, 4 lần. Dù vậy thường tầm điều khiển vũ khí của họ cũng chỉ giới hạn trong khoảng 30 mét. Vì thế tầm ngoài 30 mét được coi là khoảng cách an toàn. Chỉ các ma đạo sư mới có thể sử dụng những chiêu thức phép thuật mạnh mẽ có tầm sát thương hàng trăm mét hoặc hơn, do đó giữa họ có một khoảng cách đáng kể so với ma pháp sư bình thường hay thần lực sĩ. Tuy nhiên John chắc chắn không phải ma pháp sư. Trong các trận đấu, có vô số ma pháp sư và ma đạo sư quét Senchi liên tục để nắm vững tình hình, dự đoán chiêu thức các tuyển thủ, và với John bọn họ chắc chắn John không hề sử dụng ma pháp mà thuần túy sử dụng thần thức để điều khiển hắc kiếm. Nhưng thần thức của hắn có thể vươn tới 100 mét, đây là khái niệm gì? Đùa chắc, với tầm xa này John đã có thể tấn công các ma đạo sư. Cho đến lúc này, mọi người mới sợ hãi phát hiện John vẫn cứ còn rất nhiều bí mật và giới hạn cuối của sức mạnh của hắn là điều chưa được biết. Cận chiến vô địch thì thôi, giờ hắn còn có thể công kích từ rất xa, vậy còn để ai sống được nữa? Giá trị sức mạnh của John sau mỗi ngày lại được đánh giá tăng gấp bội, và mọi người bắt đầu cảm thấy sợ rằng họ sẽ không thể nào đánh giá được giới hạn cuối của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thực lực đã bày ra cho đến hiện tại, kể cả Magic Girl xem ra cũng không có cơ hội chiến thắng John. Kết luận này khiến rất nhiều người ỉu xìu. Quán quân đã xác định sớm tới hai vòng, hơn nữa nhân vật thần bí Zoe Monroe cũng rất ít có khả năng phô diễn năng lực, sức hấp dẫn của giải đấu giảm sút là khó tránh khỏi. Mọi người bắt đầu bàn tán đoán định xem những người còn lại được Run để ý mời gia nhập là ai. Beck thậm chí đã bắt đầu cười tuế lóe, nói rằng hắn đang lên kế hoạch sẽ làm gì với khoản tiền thưởng cá cược sắp nhận được khi Run vô địch. Ngày thi đấu thứ 5 và cũng là cuối cùng của Xuân Chiến Sala, sẽ diễn ra tứ kết, bán kết và chung kết tổng cộng 7 trận, mỗi trận cách nhau nửa tiếng để các đội thắng nghỉ giải lao. Có thể nói ngày cuối cùng cần các đội tính toán thật kỹ, vì bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi và nếu đi tới chung kết bọn họ sẽ phải đấu 3 trận liên tiếp trong một ngày. Đối với các đội thiên về ma pháp sư, đây là bất lợi lớn dù sao các vòng trước đó thì ma pháp sư lại có lợi thế dễ vào sâu trong giải hơn. Điều đó cũng khiến John trở nên đặc biệt có lợi thế. Thế nhưng bất ngờ lớn xảy ra ngay khi Run đấu với Magic Girl trong trận đấu mọi người mong chờ nhất. Sau khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều không vội động thủ. Thay vào đó, John và Zoe để lại Ngọc Xanh cùng tiến về phía Magic Girl. Phía bên kia, Na cùng Green sánh vai tiến lên, để lại hai thành viên thủ Ngọc Đỏ. Khán giả thấy vậy thì rầm rĩ đồn đoán, chắc hẳn người bọn họ mời chào là Na Drake. Chỉ là không biết có mời cả Green Tea không? Không giống Na Drake, Green Tea không nổi danh về năng lực chiến đấu. Cô nàng nổi danh là con mọt sách kiêm bác sĩ nhiều hơn. Bọn họ tiến về phía giữa sân, chào hỏi nhau vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Zoe và John gặp Na Drake. Na dáng người cao hơn Green, cân xứng, ngực căng mông nảy eo thon gọn và có một khuôn mặt khá xinh đẹp. Cô bé có mái tóc đen dài ngang hông, hơi xoăn, vầng trán cao và đôi tai chĩa ra hai bên khá nổi bật. Na có cặp mắt đen láy, dài và đôi mắt hơi xếch, lông mi dài và lông mày sắc nét. Mũi cô bé cao, cặp má tròn căng phính phính và một cái miệng với đôi môi cực kỳ quyến rũ. Khi cô bé cười lên thì có thể làm xốn sang bất cứ thanh niên thẳng nào. Zoe vẫn mặc trang phục Darth Vader, tay ôm mũ, không có vũ khí. Còn John mặc một bộ áo quần kín người bình thường, cũng không mang vũ khí. John giơ tay ra chào Na và Green trước, đáp lại, Na và Green nhún mình và cười lại với bọn họ. Xin chào anh hùng John và anh Zoe, bọn em rất vui được gặp hai anh tại đây, lúc này. Zoe tuét miệng cười sởi lời. Chào em Green, chào em Na, rất vui được gặp em. Na, em quả là hình mẫu thần tượng, vừa có thiên phú tuyệt vời, vừa có nhan sắc quyến rũ. Na che miệng cười, cảm ơn anh đã khen ngợi. Em rất vui được một người như anh khen. Xem điệu bộ thì có lẽ em và Green đã có nói chuyện về lời mời của bọn anh. Về phía bọn anh cũng đã giữ đúng lời hứa, chứng tỏ một chút năng lực bản thân. Và ý kiến bọn em ra sao? Green cười rất tươi, híp cả mắt. Em sẽ theo các anh, đi đến cùng trời cuối đất. Rất mong được các anh chỉ bảo và giúp đỡ ạ. Cô bé làm một cử chỉ cảm ơn khoa trương theo kiểu quý tộc, một chân khuỵu xuống, chân kia lùi ra sau, tay phù ngực, đầu hơi gật, điệu cười không giảm. Duy vỗ ngực, được, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Hí hí, còn bé Na thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng cảm thấy bị thuyết phục hoàn toàn bởi năng lực của anh John, nhưng em còn tò mò về anh Duy một chút. Anh có thể nào trong trận đấu này biểu diễn cho bọn em xem một chút không? Biểu diễn như thế nào cơ? Đánh nằm các em á, Na che miệng cười. Cũng được ạ, nhưng mong anh nhẹ tay cho, đừng để chúng em bị thương nặng quá. He he, không được, Duy banh mặt lại, ra vẻ nghiêm túc. Cả Na và Green đều ngạc nhiên. Tại sao ạ, muốn xem anh biểu diễn sơ hàng cũng được, nhưng với điều kiện là phải theo bọn anh cơ. Năng lực của anh là bí mật, cho đến nay ngoài thầy anh và John chưa có người khác tường tận. Na che miệng ngạc nhiên, trong khi Green mắt sáng long lanh lên. Lúc này khán đài đã bắt đầu nổi lên tiếng huýt sáo và la ó yêu cầu các tuyển thủ hai đội tiến hành chém giết, không được dùng bối cảnh thi đấu làm dịp hẹn hò chim chuột. Cả đấu trường nhốn nháo ồn ào lên, đầy tiếng oán trách. Bách và Linh cũng chém gió bình luận, cô bé Na vừa xinh đẹp vừa có thực lực, một sự kết hợp hoàn hảo, xứng đôi với John, Bách nhỉ. Bách gật gù, không tệ, không tệ. Na cũng xuất thân lính đánh thuê, mồ côi. Hai người có vẻ hợp nhau lắm. Chỉ là xem biểu hiện thì Duy có vẻ hứng thú với hai cô bé hơn John. Có hứng thì với một người thôi chứ, không lẽ hoa thơm đánh cả cụm. Ai biết được, nghe đồn Na với Green là cặp lê thần kỳ mà. Có khi bọn họ thích chơi tay ba thật. Lily gắt nhẹ, hai người có thôi đi không? Để ý phong độ một tí đi. Trước phản ứng tiêu cực từ phía khán giả, đám John cũng ngại ngùng tiếp tục ong bướm. John chủ động nói, lúc này có vẻ không tiện, hay là chúng ta hẹn mai gặp nhau đi. Na và Green cũng nhanh chóng đồng ý, sau đó Na hỏi ra câu hỏi về trận đấu hiện tại. Nếu anh Duy đã không chịu thể hiện bản lĩnh, vậy trận đấu hôm nay tiếp tục là anh John đè đánh chúng em à? Duy lắc đầu. Không cần thiết, nếu bọn em đã thừa nhận năng lực của bọn anh, vậy mục tiêu của việc bọn anh thi đấu đã đạt được. Bọn anh không có hứng thú với giải quán quân, cho nên trận đấu hôm nay anh sẽ giải quyết. Na ngẩn ra, anh giải quyết thế nào à? Chỉ thấy Duy làm một điệu bộ búng tay tách một cái. Bỗng dưng ngọc xanh của nhóm Rần ở phía sau cách đó hàng trăm mét rung lắc dữ dội rồi nứt vỡ. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trận đấu kết thúc mà không có bất cứ biểu hiện chiến đấu nào. Duy cười vẫy tay với Na và Green trước khi rời sân thi đấu, để lại đội Magic Girl trong sự ngỡ ngàng, cùng với vô số lời kêu gào phản đối của khán giả. Trên khán đài, Bách thẫn thờ không tin vào sự thật. Mắt hắn trợn ngược mồm há to. Mất gần cả một phút hắn mới thống thiết hét lên. Trời ơi là trời, tiền thưởng cá đội của tôi, một năm tiền tiêu vặt của tôi, đả đảo Duy hám gái bán độ, đả đảo, vượt qua vòng tứ kết mà không cần tốn tí công sức nào, Magic Girl dễ dàng dồn lực giành chiến thắng trong trận bán kết vào buổi trưa. Tuy nhiên đến trận chung kết đối mặt với Royal Maxi của Nick D, Sala, bọn họ có một cuộc thư hùng gay cấn, với phần thắng cuối cùng bất ngờ thuộc về Royal Maxi, khi Nick thành công dụ đội Magic Girl buông lỏng cảnh giác phòng thủ và phá vỡ ngọc của họ. Xuân chiến Sala kết thúc với ngôi quán quân thuộc về Royal Maxi. Nick D, Sala là nhân vật được ban tổ chức đánh giá là xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, với các khán giả đại chúng bình dân, Xuân Chiến Sala năm nay chỉ đọng lại một cái tên, John Run. Cách chương.